Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 887, phạm lỗi chiến thuật. Vinh Quang cùng MU ở giữa quyết đấu đúng là mọi người quan tâm nhất tiêu điểm. Thậm chí đã siêu việt Manchester City cùng MU ở giữa đọ sức. Bên trên một trận đấu Ferguson dùng chiến thuật đem Vinh Quang áp xúc tại đường biên. Ý đồ giảm nhỏ Vinh Quang uy hiếp. Kết quả Vinh Quang dùng hai cái dẫn bóng cùng một lần trợ công trả lời Ferguson. Rất rõ ràng bộ này chiến thuật thất bại. Ferguson không có khả năng tại cấp FA trong trận chung kết tiếp tục sử dụng dạng này chiến thuật. Như vậy hắn sẽ xuất ra cái gì chiến thuật đến đâu? Đáp án tại cấp FA trận chung kết thời điểm công bố. Có thể dung nạp 9 vạn người mới Wembley đại cầu trong tràng vang lên một trận to lớn hư thanh. Cái này hư thanh là chiếm 9 vạn người hơn một nửa Manchester City fan bóng đá phát ra tới. Bọn hắn tại suýt MU cầu thủ. Nhưng cái này bị suýt MU cầu thủ cũng không phải là cái kia để Manchester City fan bóng đá rất đáng ghét Cristiano Ronaldo, mà là phòng thủ cầu thủ Park Ji-sung. Người Hàn Quốc vừa mới ở trong trận đấu đánh ngã Vinh Quang. Lúc ấy Vinh Quang vừa mới qua trung tuyến. Liền bị Park Ji-sung đụng té xuống đất. Cầu quyền tự nhiên là mất đi. Tranh tài cũng bị gián đoạn. Nếu như chỉ là lần này phạm lỗi cũng còn tốt. Manchester City fan hâm mộ bóng đá không đến mức có như thế lớn tính tình. Dù sao một trận đấu nếu là không có phạm lỗi, vậy cũng không có khả năng để Manchester City fan hâm mộ bóng đá như thế khó chịu. Nguyên nhân là tại trận đấu này sau khi bắt đầu, MU tựa như là nhằm vào Vinh, liên tiếp phạm lỗi. Bọn hắn thậm chí cũng sẽ không chờ Vinh Quang đem bóng đá đưa đến bọn hắn vùng cấm địa tuyến đầu tái phạm quy, mà là tại giữa trận, trung tuyến phụ cận, có thể phạm lỗi liền phạm lỗi. Bọn hắn phạm lỗi động tác cũng không phải loại kia đặc biệt lỗ mãng biên độ rất lớn. Một số thời khắc chính là tại thời điểm mấu chốt nhất kéo túm một chút người quần áo chơi bóng. Hay là chen một chút, mặc dù động tác đều không phải là rất lớn, nhưng lại có thể hữu hiệu đánh gãy Manchester City tiến công. Đồng thời cái này phạm lỗi còn không chỉ là nhằm vào Vinh Quang một người, là nhằm vào toàn bộ Manchester City. Ở giữa sân cùng trước trận, MU cầu thủ đều sẽ tích cực áp dụng phạm lỗi chiến thuật. Chỉ cần dù sao tuyệt đối không cho Manchester City bên này đem bóng đá thoải mái mà truyền đến. Trước trận đi, Manchester City fan hâm mộ bóng đá bất mãn chính là điểm này. Theo bọn hắn nghĩ, MU căn bản bù giờ đến đá bóng. Trận đấu này bắt đầu 10 phút đồng hồ. Nhưng chưa bao giờ có thông thuận vận chuyển qua. Tuyệt đại bộ phận thời điểm đều tại đứt quãng. Tranh tài bắt đầu. Sau đó MU phạm lỗi. Trọng tài chính chạm canh gác âm vang lên. Trong trận đấu đoạn, lại bắt đầu lại từ đầu tranh tài. Tái phạm quy, lại chạm canh gác âm vang lên. Dù sao cứ như vậy tuần hoàn qua lại. Loại này tranh tài đơn giản nhìn thấy người khó chịu. Nhìn trên đài Manchester City fan hâm mộ bóng đá tại biểu đạt bọn hắn bất mãn đồng thời. Cũng tại thông qua loại này hư thanh đến cho MU cầu thủ tạo áp lực. Hy vọng bọn họ không muốn giả như thế đá. TV tiếp sóng ống kính cho đến MU huấn luyện viên trưởng Ferguson trên mặt. Hắn mặt không biểu tình. Trong mồm nhai nuốt lấy kẹo cao su. Rất bình thường hiển nhiên. Đường phạm lỗi tập trung xuất hiện tự sẽ về sau. Vậy liền khẳng định không phải một số nhỏ chính cầu thủ cử động. Mà là đội bóng chiến thuật yêu cầu. Ngoặc kép chấm chấm. Nguyên lai đây chính là Ferguson kia không thể trả lời chiến thuật a. Nói thật, xác thực không thể trả lời. Cái này chiến thuật để Ferguson nói ra. Quả thật có chút, mất mặt, Alan Hansen nhả rãnh nói. Đối nước Anh giới bóng đá nhân vật truyền kỳ Ferguson. Hắn nhả rãnh cũng là không chút khách khí. Nhưng Alan, người không thể không thừa nhận. Khả năng này là duy nhất có hiệu đối phó Vinh biện pháp. John Mortensen nói, hắn là một cái sướng ngôn viên, vẫn là phải bảo trì mặt ngoài công bằng công chính khách quan. Không thể giống bình luận viên như vậy tùy hứng. Alan Hansen nhún nhún vai, Không nói chuyện, hắn thừa nhận Mortensen nói đúng. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu tán thành Ferguson cách làm. Mặc dù bây giờ nhìn lại MU đám cầu thủ vẫn là nắm giữ ở phạm lỗi phân tắc. Nhưng đây là Manchester cùng thành Derby. Cái này đồng thời còn là cup FA trận chung kết. Cái này hai chi đội bóng tụ cùng một chỗ. Không ra mùi thuốc súng là tuyệt đối không thể nào. Song phương là trời sinh tử địch. Như vậy Ferguson phạm lỗi chiến thuật kỳ thật chính là ở trong trận đấu không ngừng chế tạo ma sát. Cơ hội, để song phương cầu thủ nộ khí tích lũy. Cuối cùng trời mới biết lại biến thành bộ dáng gì. Giống Vinh Quang dạng này cầu thủ. Thế giới bóng đá là hẳn là hảo hảo bảo hộ. Xem hắn đến biểu hiện đi. Thật để cho người ta như si như say. Nếu như vậy cầu thủ bởi vì tổn thương bệnh mà vẫn lạc. Đó cũng không phải là Premiership tổn thất, mà là toàn bộ thế giới giới bóng đá tổn thất. Alan Hansen lo lắng Ferguson phạm lỗi chiến thuật sẽ để cho Vinh Quang lần nữa lọt vào cái gì ngoài. Ý muốn, đây là một loại rất nguy hiểm cách làm. Vinh Quang đã nhìn ra, MU trận đấu này chiến thuật là cái gì? Hắn nghĩ tới Benitez lúc trước đối với mình lời khuyên. Xem ra là thật, MU vì trận đấu này thắng lợi. Thật là không tiếc bất cứ giá nào. Không chọn hết thảy thủ đoạn. MU phạm lỗi chiến thuật quả thật làm cho hắn có chút không thoải mái. Bởi vì hắn không có cách nào hảo hảo đá bóng. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn liền không cách nào. Hiện tại đầu tiên phải giải quyết vấn đề là làm sao càng dựa vào gần một chút MU cầu môn. MU cầu thủ rất bình thường thông minh. Bọn hắn đều tại rời xa cầu môn địa phương phạm lỗi. Loại địa phương này phạm lỗi ăn bài tỷ lệ nhỏ nhất. Mà lại đối cầu môn uy hiếp cũng nhỏ nhất. Đã MU phạm lỗi chiến thuật là không ngăn cản được. Cũng không cải biến được. Vậy mình đầu tiên vội vã làm MU tại càng tiếp cận bọn hắn cầu môn địa phương phạm lỗi. Dạng này tối thiểu nhất còn có thể dựa vào đá phạt uy hiếp một chút MU cầu môn. Nghĩ tới đây, hắn tìm được ở giữa sân phụ trách phát đá phạt đồng đội Hammond. Đợi lát nữa không nên đem cầu trực tiếp đá phải trong cấm khu đi. Dietmar, Hammond lúc đầu thật là dự định trực tiếp đem bóng đá đưa đến đối phương cầu môn đi trước. Bởi vì hắn phát hiện chỉ có dạng này mới có thể thuận lợi đem bóng đá đưa đến khoảng cách. Manchester City cầu môn gần nhất địa phương. Vì cái gì? Vinh, hắn hỏi, truyền đi, chúng ta cũng rất khó tiếp vào cầu. Không có ý nghĩa gì. Người đem bóng đá chuyền cho ta. Vinh Quang nói. Có thể. Đối phương phạm lỗi. Hammond chưa nói xong. Nhưng hắn biết Vinh Quang đã hiểu được. Vinh Quang lắc đầu. Đừng lo lắng. Không có vấn đề. Dietmar. Hammond cũng không biết Vinh Quang cụ thể muốn làm thế nào. Nhưng đã Vinh Quang nói như vậy. Kia liền tín nhiệm hắn đi. Hắn tại cái này mùa giải đã vô số lần đã chứng minh hắn không thẹn với các đội hữu tín nhiệm. Hắn đã nói không có vấn đề. Vậy liền không có vấn đề. Thế là hắn gật đầu. Được, ngươi đi phía trước đi. Ta cam đoan đem bóng đá chuyền cho ngươi. Nhưng Vinh Quang lại lắc đầu. Không, ta ngay tại bên cạnh ngươi. Đến lúc đó ngươi đem bóng đá dạng này chuyền cho ta là được rồi. Hắn khoa tay một chút. Hammond nhìn Vinh Quang một chút, tối cuối cùng vẫn gật đầu. Hắn tin tưởng Vinh Quang, vậy liền đem bóng đá cho hắn đi, nhìn hắn muốn làm thế nào. Thế là đường MU cầu thủ đều co lại về sau. Chuẩn bị tại vùng cấm địa phụ cận bày ra trọng binh tranh đánh đầu thời điểm. Mọi người lại kinh ngạc nhìn thấy Vinh Quang liền đứng tại Hammond bên người chỗ không xa. Cùng Hammond, bóng đá vừa vặn tạo thành một hình tam giác. Hắn thân làm tiền phong, cũng không có chạy đến vùng cấm địa phụ cận đến, lấy hắn bật lên cùng đánh đầu kỹ thuật, hẳn là tới đây tranh đỉnh A. Hắn tại Hammond bên cạnh làm gì? Chẳng lẽ hắn còn muốn ở chỗ này trực tiếp sút gôn? Đừng đùa, đây chính là bên trong vòng. Hắn làm sao có thể trông cậy vào mình tại bên trong vòng trực tiếp sút gôn còn có thể bắn vào? Nhưng nhìn hắn cái này chọn vị trí. Thật cực kỳ giống muốn đá phạt a. Vậy chúng ta có muốn đi lên hay không sắp xếp người tường cái gì? bởi vì khoảng cách quá xa. Cho nên trước đó MU cầu thủ căn bản không có cân nhắc ở giữa sân sắp xếp bức tường người. Ngay lúc này, trọng tài chính còi huýt vang lên. Hammond bắt đầu hướng bóng đá chạy tới. Cùng lúc đó, Vinh Quang cũng đột nhiên khởi động. Nhưng hắn không phải chạy hướng bóng đá. Hắn là nghiêng chạy hướng về phía một phương hướng khác. Hammond hai bước liền chạy tới bóng đá trước. Nhưng hắn cũng không có đem bóng đá đá hướng vùng cấm địa. Mà là trực tiếp một cước đá cho hướng bên kéo ra Vinh Quang. Đường Vinh Quang tiếp vào cầu thời điểm. MU cầu thủ mới như ở trong mộng mới tỉnh. Manchester City đây là muốn để Vinh Quang cầm banh phát động tiến công A. Cho nên bọn họ cũng không tiếp tục ổn thủ vùng cấm địa. Tất cả đều như ong vỡ tổ vọt ra. Có một bộ phận người liền trực tiếp xông về Vinh Quang. Bọn hắn cũng không lo lắng Vinh Quang sẽ trực tiếp đem bóng đá truyền đến phía sau bọn họ trong cấm. Khu, cho dù có Manchester City cầu thủ tiếp vào cầu, cũng khẳng định là việt vị. Đây chính là vì cái gì đường phạt góc bị giải vây sau khi ra ngoài. Phòng thủ phương đều sẽ cùng theo bóng đá cùng một chỗ xông ra ngoài. Chính là vì chế ra việt vị. Rooney là người thứ nhất xông tới Vinh Quang trước mặt. Bởi vì hắn vốn chính là tiến công cầu thủ, vừa rồi cũng không trở về phòng đến trong cấm khu. Hắn cũng không nghĩ lấy muốn ở chỗ này bảo vệ tốt Vinh Quang, mà là trực tiếp đánh tới Vinh Quang chính là phạm lỗi. Hắn phải thừa dịp Vinh Quang vừa mới tiếp vào cầu, còn đặt chân chưa ổn thời điểm, liền phá tan Vinh Quang. Nhưng Vinh Quang lại tại sắp tiếp vào bóng đá thời điểm, bỗng nhiên ngừng lại. Mặc cho bóng đá từ trước mặt mình xẹt qua đi. Theo sát lấy, Rooney một đầu đánh tới. Nhưng lại bị Vinh Quang tránh ra. Tiếp xuống, Vinh Quang một lần nữa khởi động gia tốc. Lần nữa truy hướng bóng đá. Tên thứ hai MU cầu thủ Giggs đuổi đi lên. Hắn trực tiếp tới một cước chùi bóng. Hắn kém một chút liền sẻng đến cầu. Nếu như không phải Vinh Quang vượt lên trước một cước đem bóng đá chọc ra. Nhưng hắn mặc dù không có đá phải cầu, lại đá phải Vinh Quang. Hắn để Vinh Quang một cái lảo đảo. Trọng tài chính cái còi liền ngậm trong miệng. Mắt thấy liền muốn thổi lên. Nhưng Vinh Quang tại sắp ngã nhào xuống đất thời điểm. Lại dùng hai tay chống ở thân thể của hắn. Tiếp tục tại chạy về phía trước. Mặc dù lảo đảo, nhưng cũng không có ngã sấp xuống. Hắn còn tại truy cầu. Trọng tài chính thấy cảnh này về sau. Trong miệng cái còi liền không có thổi lên. Thế là Vinh Quang cứ như vậy dùng cả tay chân chạy về phía trước. Thật vất vả khôi phục cân bằng đâu. Park Ji-sung đi lên từ bên cạnh lại đụng hắn một chút. Bởi vì lúc trước bị Giggs đẩy ta một chút. Vinh Quang đã không có dư lực né tránh. Hắn bị đụng chặt chẽ vững vàng. Hắn trực tiếp lệch ra ngã xuống đất. Vừa mới đuổi kịp bóng đá tự nhiên cũng ném đi. Ngay tại hắn ngã xuống đất thời điểm, hắn nghe được trọng tài chính còi huýt vang lên. Hắn trên mặt đất lộn một vòng, ghé vào thảm cỏ bên trên. Chuyện làm thứ nhất chính là ngẩng đầu nhìn mình ở nơi nào. Hắn liếc mắt liền thấy được một đầu màu trắng tiến tại phía trước mình ước chừng 2-3 mét địa. Phương, kia là đại cấm khu bạch tuyến. Đây là một cái khoảng cách MU cầu môn 20 mét nhiều một chút địa phương. Đã tiến vào hắn đá phạt xạ chính. Thế là nằm dạp trên mặt đất hai tay của hắn nắm. Xong rồi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.